Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 115, giết khỉ. Bảy sao đỉnh cao tồn tại giao thủ, mỗi một giây đều sẽ giao chiến mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Rơi vào hạ phong một phương lẽ ra nên là không rảnh đi la to. Cầu thiện nhiều lần hướng về nữ thần may mắn cầu cứu. Chỉ có thể nói rõ một chuyện, hắn còn chưa tới cực hạn, nhưng này không có nghĩa là Hạ Dực cùng Tào Tháo liên thủ còn không làm gì được hắn. Chỉ là Hạ Dực phân tâm quá nhiều nơi, bây giờ thời lai nơi đó tạm không cần quản. Đoá Nhi Thiên Phú Thánh Hồn cướp đoạt lễ hội chủ trì xong xuôi. Nghe dây âm mà biết Nhã Ý gọi Thánh Hư Ảnh tiêu tan. Chỉ còn Quỹ Đạo Hư Ảnh đang bị nữ thần may mắn truy sát. Hạ Dực cơ bản có thể nghiêm túc lấy đợi. Tình huống lập chuyển, Cầu Thiện tốc độ rất nhanh, đi khắp dường như quỷ mị. Bỗng nhiên chính là hơn 100 mét, côn ảnh múa đến gió thổi không lọt. Nhưng mà nhỏ nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện hắn xê dịch không gian càng ngày càng hẹp. Tỉ mỉ quỹ đạo tầng tầng quay chung quanh ở tấm lòng hơn 10 mét bên trong. Mang lệch rồi động tác của hắn, trung hòa sức mạnh của hắn, nhường hắn dần dần biến thành khốn thú. Làm cơ hồ bị trói buộc lại thời khắc, hắn chỉ có thể lần thứ hai phát động thuấn di, mạnh mẽ thoát vây. Nhưng trước lúc này, liền có một đạo Tào Tháo hư ảnh trước một bước xông đến hắn thuấn di phương hướng. Trong miệng hét lớn, Tào Tháo, này âm thanh giống to chưa hạ xuống. Tào Tháo bản thể cũng không thuấn di đến. Liền trước tiên có một thanh trường kiếm chém ra. Tùm hàn mang thoáng qua mà qua. Cắt ra khí lưu, xé rách không khí, thẳng đến Cầu Thiện sau gáy. Cầu Thiện thấp người sau đá, nhưng mà chân chỉ đạp ra một nửa. Phía trước vọt tới Hạ Dực liền bỗng nhiên giơ tay tầng tầng một nắm. Một cái thánh hồn lực lượng ngưng tụ dây thừng không ngừng khi nào đã thuận quỹ đạo bó buộc ở trên. Người hắn, nhường động tác của hắn có phần nghìn dây đình trệ. Này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt đối với Tào Tháo thực lực như vậy tu sĩ đến bảo hoàn toàn đầy đủ. Hắn hơi đóng hai mắt, trong miệng tụng niệm trong mộng giết người. Xì xì, máu đỏ tươi phun ra, khẩn cấp xoay người Cầu Thiện sau lưng nhưng bị chênh chếch cắt ra. Kéo đứt Hạ Dực thánh hồn lực lượng dây thừng, vùng chày gõ lùi Tào Tháo vài bước, đột nhiên chiết thân lao ra. Lão Long cứu mạng, hắn chủ động đón lấy Thủy Hoàng Đế thi thể. Nhưng Thủy Hoàng Đế thi thể cũng không thần trí. Thấy hắn lại đây lúc này chính là một kiếm. Bị Cầu Thiện lắc mình tránh thoát. Này kiếm vẫn chưa uổng công chịu đựng. Truy kích tới được Hạ Dực cùng Tào Tháo cũng đã trúng thi thể một kiếm. Cho Cầu Thiện tranh thủ một điểm kéo dài khoảng cách thời gian. Trên lưng vết thương nhanh chóng khép lại. Cầu Thiện cảm nhận được nguy cơ sống còn. Nhè răng nhếch miệng cũng không kêu to nữ thần. Hắn xem như là rõ ràng, nữ thần thuần túy chính là cái hố, vẫn phải là tự cứu. Thử, quần áo rạn nứt âm thanh âm vang lên. Cầu Thiện trên mặt sinh ra bao quanh bộ lông màu đỏ. Cánh tay lồng ngực bắp đùi đều nhô lên có hình bắp thịt. Căng nứt quần áo, thân thể con người hình thái có thể phát huy được sức mạnh chung quy là có cực hạn. Làm Hạ Dực cùng Tào Tháo làm bay vướng bận Thủy Hoàng Đế thi thể thời điểm. Đối mặt đối thủ đã biến thành một cái thân cao ba thước. Thân thể cực kỳ hùng tráng cự viên. Trong tay hắn côn bổng cũng to thêm đổi dài ra mấy lần. Nhìn từ trên cao xuống mà quan sát hai người. Ta đánh, lần này ta đánh hai chữ. Không còn là mô phỏng theo truyền hình kịch bên trong Lý Tiểu Long âm thanh. Trở nên cực kỳ tráng kiện mạnh mẽ, chấn động đến mức không khí ong ong vang lên. Cái kia vung vẩy côn bổng, càng là giữa đường liền nổ tung ba đóa sóng khí. Lần này công kích sức mạnh đủ để đánh nát núi sông. Đây là rất nhiều yêu vương đều nắm giữ cự lực thiên phú. thật giống như là kiếm kinh chi với nhân tộc. Mà ở đây trước, hắn sử dụng thiên phú biến hóa thuật, thuấn di, yêu vương bất tử thân, đều tương đương với 5-6 tinh thánh hồn, mà hầu yêu thần bản thể chỉ có tương đương với 7 sao thánh hồn phân thân thiên phú. Có thể phân ra một cái cầu thiện cùng hơn 1.000 phổ thông vương giả phân thân thiên phú. Cầu thiện là không có, phân thân làm sao có thể phân ra phân thân? Sử dụng ra cự lực thiên phú, quay về cơ sở, xem ra cầu thiện là muốn dùng cả người thế võ đến cùng hai người liều mạng. Kỳ thực không phải vậy, Hạ Dực cùng Tào Tháo không có gắng đón đỡ này kích. Cầu thiện côn bổng liền dư lực không giảm bổ tới vỡ vụn tẩm lăng trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đại địa ầm ầm rạn nứt, sâu sắc chiến hào lan tràn đi ra ngoài. Thẳng đến mấy trăm mét ở ngoài tẩm lăng vách tường, nhường tường gạch rạn nứt phá toái một phần, lộ ra đến, vẫn là dày đặc không tổn hại tường gạch. Nơi này là tuyệt địa, ta thuấn di xuyên thấu không được vách tường, sức mạnh của ta cũng đánh không xuyên tẩm lăng vách tường. Doanh Chính đã sớm không biết ở nơi nào trong bóng tối chuyển sinh trùng tu. Chỉ để lại ràng buộc lão long thân thể đến đưa ma tất cả kẻ xâm lấn, giết chết tất cả mọi người. Đánh đánh giết giết có ý gì? Lúc trước lừa ngươi cũng không phải bản ý của ta, không bằng chúng ta trước tiên liên thủ đánh nát tẩm lăng, lại đấu đấu địa chủ. Trước hết giết ngươi, chấm lại hướng về nữ thần may mắn đòi một lời giải thích. Tào Tháo nhưng chỉ là khàn khàn nói nhỏ một tiếng, không quan tâm chút nào có thể không từ tẩm lăng đi ra ngoài. Đánh thẳng hướng về hóa về bản thể cầu thiện, mà ở trước đó, đã có một đạo bóng mờ ở bên sắp đem cầu thiện bao phủ. Tuyệt địa không dứt, chúng ta sớm đã có suy tính, không cần ngươi đến lo lắng. Cầu thiện bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên trên, to lớn khuôn mặt, thân kiếm khổng lồ. Thân cao tăng trưởng đến vượt qua 10 mét Hạ Dực nhìn từ trên cao xuống mà chém ra một kiếm. Đồng thời cái kia to lớn khuôn mặt không chỉ không biến dạng xấu xí, trái lại trở nên cực kỳ tuấn tú, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách mị lực. Phượng đồ đằng, phượng hình thái, toàn mở, không chỉ có như vậy, chiêu kiếm này bên trong còn đồng thời nắm giữ công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cùng quỹ đạo chi tật gia trì, càng vượt qua yêu tộc thân cầu thiện sức mạnh gần gấp đôi. Hạ Dực tiêu tốn rất nhiều tự do thánh hồn kinh nghiệm mới tăng lên tới 3 loại thánh hồn. Tự có nhân, phượng đồ đằng thánh hồn là công nhận mạnh nhất 6 sao thánh hồn. Tự nhiên không cần nhiều lời, nghe dây âm mà biết nhã ý có thể phối hợp rửa oan lục sử dụng. Là tự nghĩ ra thánh hồn, lại có thể làm tức giận nữ thần may mắn, tổng hợp ích lợi cao nhất, mà nhường Hạ Dực vứt bỏ phi thường thực dụng xưng lượng thiên hạ sĩ. Dược tổ, bói toán bát quái các loại mấy chục loại 5 sao 6 sao thánh hồn. Lựa chọn tiêu giao du thánh hồn nguyên nhân, là nó phối hợp quỹ đạo chi tật, có thể đánh ra không có hạn mức tối đa công kích. Trường kiếm cùng trường côn tấn công, mặt đất nổ tung đá vụn tung tóe. Cầu thiện thân thể loáng một cái, bị Hạ Dực ép tới quỳ một chân trên đất, khỉ mặt càng curenai đỏ. Cùng lúc đó, to lớn hóa Hạ Dực nhưng là cánh tay nổ tung, trên cánh tay tầng tầng mạch máu cũng là nổ tung. Tầng tầng xương máu dâng lên mà ra, thân thể sức chịu đựng, so với yêu khu sức chịu đựng chênh lệch vẫn là rất lớn. To lớn hóa Hạ Dực thân thể độ bền bỉ vẫn là không bằng cầu thiện. Bị tự thân sức mạnh phản chấn gây thương tích, nhưng phượng đồ đằng thánh hồn không phải hay dùng ở nơi như thế này sao? Niết chi hỏa bốc lên, Hạ Dực thương thế thoáng qua khỏi hẳn. Phảng phất không có cảm nhận được đau đớn bình thường. Hạ Dực giơ kiếm lại đập. Tầng thứ hai quỹ đạo lát thành đi tới. Sức mạnh gấp bội. càng nhiều xương máu bắn mạnh ra. Cầu Thiện Khỉ chân xương cốt cũng có rạn nứt. Hạ Dược mặt không hề cảm xúc nện xuống kiếm thứ ba. Bốn lần sức mạnh, nếu để cho hắn vẫn tiếp tục đánh. Thánh hồn lực lượng vô hạn. Hạ Dược có thể tích lũy ra đủ để đánh nát thánh hồn đại lục sức mạnh. Đương nhiên, ở trước đó thân thể của hắn khẳng định toàn thể bảo thành xương máu đi đời nhà ma. Nhưng lúc này hắn cũng không phải muốn đánh nát thánh hồn đại lục. Chỉ là cùng Cầu Thiện nhiều lần ai trước tiên không chịu được nữa. Nếu là một chọi một, Cầu Thiện thân là yêu tộc nói không chừng dám cùng Hạ Dược so với thể chất cùng khôi phục. Rằng co nữa, nhưng ngoại vi có một cái bước lui thủy hoàng đế thi thể Tào Tháo ở mắt nhìn chăm chăm. Mà Hạ Dược kiếm thứ ba đã làm cho hắn chống đỡ trên mặt đất đùi phải đứt thành từng khúc. Ảnh hưởng hành động, đón thêm một kiếm, e sợ phải bị càng nặng thương thế. Hắn chỉ có thể kéo dài tới yêu lực, tìm kiếm thuấn di điểm đến, lấy nửa quỳ tư thái di động đi ra ngoài. Không kịp thở dốc, không kịp đứng dậy, tương tự nắm giữ thuấn di loại thánh hồn Tào Tháo liền lại một lần đi đầu bắt lấy hắn điểm đến. Vài sợi bộ lông ở dưới kiếm bóc ra, Cầu Thiện vung đủ, chân, côn bổng, đánh về phía Tào Tháo đầu. Này một côn, chỉ là nghĩ ép ra Tào Tháo, tranh chấp điều chỉnh thời gian. Không ngờ Tào Tháo càng cũng học Hạ Dực, cùng hắn liều mạng lên sức mạnh. Chấm chính là Ngụy Võ Đế, chính là thánh hồn đại lục chi chủ. Hào quang màu vàng ống bao phủ cùng thân. Cong, dường như gõ chuông giống như tiếng vang vang vọng, Tào Tháo hội tụ dân tâm sức dân, nửa bước không lùi, nhường Cầu Thiện Khỉ mắt mở to, nói thầm nguy rồi. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, quen thuộc người khổng lồ liền lại một lần xuất hiện ở bên người hắn. Vung kiếm, đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, Cầu Thiện chuyển biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong miệng phát sinh gào thét, yêu lực hướng về thủy hoàng đế thi thể phương hướng cấu kết. Nghĩ thuấn di qua đi lại mượn chi thở dốc. Đồng thời, hắn cũng làm tốt nghênh tiếp Hạ Dực kiếm thứ ba chuẩn bị. Phần lớn yêu lực hội tụ ở trên hai cánh tay, nhấc côn chống đỡ, nhiên ngay ở Hạ Dực kiếm thứ ba. Bốn lần sức mạnh chồng chất một kiếm sắp hạ xuống thời khắc. Bỗng nhiên từ Hạ Dược bên cạnh người đi ra một đạo mới hư ảnh. Ô ô ô, chuyện xuất phát, quỹ đạo chi tật, Cầu Thiện sợ hãi, quỹ đạo gọi thánh hư ảnh lên sàn. Gấp đôi tăng nắm, gấp đôi quỹ đạo, đòn đánh này không còn là bốn lần sức mạnh, mà là tám lần, đủ để đem một tòa thành lớn nổ nát, cực kỳ hùng vĩ nổ vang bên trong. Toàn bộ thủy hoàng lăng chính lăng thoáng qua hóa thành một cái thiên thạch hố. Liền cái kia cực kỳ cứng cỏi chín sao lóng lánh kim tự tháp. Cũng ở đòn đánh này dưới sụp xuống thành đá vụn. Vọt tới thủy hoàng đế thi thể bị chấn động bay ra ngoài. Quanh thân đều đẩy lên giáp vàng phòng ngự. Tào Tháo cũng là vô cùng chật vật bay ngược ra ngoài. Trung tâm vị trí. Hạ Dực hai tay nơi rỗng tuếch, có hỏa diễm ở hắn tận gốc nổ tung cánh tay nơi bay lên. Thân thể lay động, dưới chân Cầu Thiện thì lại sâu sắc lún vào đất bên trong. Hai tay về phía sau lật lộn nhào, quanh thân xương cốt gãy vỡ, giành giật từng giây khôi phục. Nhưng nghe Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, Tào Tháo, Cầu Thiện cứng đờ. Quanh thân yêu lực không lại dùng đến khôi phục thương thế, mà là nhào mở ra đến. Thuấn di, thuấn di, thuấn di, điên cuồng chạy trốn, nhưng trốn không thoát. Xì xì, một cái to lớn đầu từ bụi mù bên trong bay vút đi ra. Nặng nề đập xuống trên đất. Hạ Dực hoành ngồi dưới đất. Hai tay đã một lần nữa sinh trưởng đến khuỷu bộ. Cái chán nhân đau đớn mà gắn đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói, lần này nó nên chưa kịp sử dụng bộ lông thế thân. Tào Tháo đảo mắt, nhưng ta không có bắt lấy hắn tam hồn tán loạn. Hắn nói hắn là phân thân, chưa chắc sẽ có tam hồn. Hạ Dực nhìn chằm chằm trước người cái kia không đầu cự viên. Chỉ thấy cái kia thân thể co rúm mấy lần, không động đậy nữa, giống như tử vong. Tào Tháo híp mắt, trường kiếm liên tục vung vẩy, đem thân thể chém thành một cấp 8, lại đem cái kia bay ra đầu chém nát, lúc này mới thu kiếm. Đại thù đến báo, không, đây chỉ là một làm nóng người, chân chính lừa dối hắn, chính như lúc trước cầu thiện xin tha thời điểm nói tới. Là nữ thần may mắn. Lão sư, quả nhiên là cô bé kia sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.